Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, nữ thần không thấy. Hoa yêu chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm tiếng vang, trong khoảnh khắc nàng lỗ mũi cùng trong lỗ tai, máu tươi như suối phun giống như lao vút mà ra, thể nội khí huyết sôi trào, chân khí nghịch chuyển, cổ họng ngon ngọt. Trong mồm tràn ngập máu tươi, nhưng bởi vì bờ môi bị Diệp Thiên một cái tay khác phong bế, máu tươi toàn bộ tích lũy tại miệng. Trong chớp mắt, hoa yêu trong miệng máu tươi càng để lâu càng nhiều, trắng như tuyết quai hàm bị cứ thế mà chống căng phồng. Máu tươi tựa như lúc nào cũng sẽ đem gò má nàng no bạo. Hết lần này tới lần khác lúc này, Diệp Thiên chế trụ hoa yêu cổ họng tay. Đột nhiên tăng thêm lực đạo, cát, kèn kẹt, xương cổ tao ngộ trọng lực nghiền ép giòn vang âm thanh. Theo hoa yêu trong lỗ mũi chuyển đến, suy suy, suy suy, hoa yêu trong lỗ mũi máu tươi, giống như là theo hư mất vòi nước bên trong phun ra như nước chảy. Không muốn sống phun tung tóe đi ra, nhiễm Diệp Thiên một tay. Trong lỗ tai phun ra máu tươi càng là đem nàng váy hai vai vị trí tất cả đều ướt nhẹp. Nhuộm đỏ, cát, Diệp Thiên mặt mũi lãnh khốc, giống là tử thần phụ thân. Hoa yêu sắc mặt trắng bệch, suy yếu bất lực chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt ảm đạm, một bộ gần đất xa trời thần thái. Hai má nguyên bản trắng như tuyết da thịt, lúc này ở trong mồm đại lượng máu tươi đè xuống. Thình lình xuất hiện vô số tơ máu, gân xanh lộ ra, cực kỳ dọa người. Diệp Thiên xem thường liếc mắt một cái hoa yêu. Người sắp chết, lời cũng thiện, tại đứng trước tử vong uy hiếp lúc, hắn tin tưởng hoa yêu không dám nói dối lừa gạt mình. Diệp Thiên chợt lách người, lùi lại 7-8 bước. Hoa yêu bỗng nhiên há miệng ra, phốc, một tiếng, một cột máu. Từ trong miệng tiết ra, hô hô hô, hoa yêu thở hổn hển, một trường vỗ tại ở ngực, đem thể nội tan rã chân khí một lần nữa ngưng tụ. Lúc này mới từng bước làm dịu thất khiếu chảy máu thế thái. Hoa yêu mềm kéo dài ngồi liệt trên mặt đất, giống như là mất đi nửa cái mạng. Ta gặp qua nàng, thế nhưng là, ta không biết, nàng đi nơi nào. Hoa yêu đứt quãng tê thanh nói. Diệp Thiên sờ lên cằm, ở trên cao nhìn xuống quan sát hoa yêu, mặt không biểu tình. Hoa yêu ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Khoảng cách hôm nay tan ca còn có 10 phút đồng hồ lúc Tô Tâm Di đi vào Nhan Như Tuyết văn phòng, muốn mời Nhan Như Tuyết ăn cơm. Nhan Như Tuyết lấy phải thêm ban làm lý do cự tuyệt nàng. Thế nhưng là nàng đủ kiểu khẩn cầu, Nhan Như Tuyết đành phải đáp ứng. Cái kia thời điểm, ta chính tiềm phục tại Nhan Như Tuyết trong văn phòng, coi ta trong bóng tối đem chính mình hóa trang thành Nhan Như Tuyết. Vừa muốn hiện thân đem nàng đánh ngất xỉu lúc, nàng nhưng không thấy, mà lúc này đã tan ca. Tô Tâm Di lần nữa đi vào văn phòng, Tô Tâm Di không có phát giác được bất luận cái gì dị trạng. Liền lôi nắm mang theo ta rời phòng làm việc. Sau khi nói xong, hoa yêu lại bổ sung một câu. Ta nói đều là thật. Hắn mẹ, Mã Vương gia là thế nào làm việc? Diệp Thiên chửi một câu. Lập tức cho Mã Vương gia gọi điện thoại. Lúc này Mã Vương gia cũng là đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một trái tim bởi vì khẩn trương lo nghĩ đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Bên người bồi ngủ hai thiếu nữ, cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, uyển chuyển thân thể nhẹ rung động, bờ môi run rẩy, nghe được đầu bên kia điện thoại Lý Ninh truyền đến to khỏe khí tức. Đứt quãng thanh âm, Mã Vương gia chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân một lớp da gà. Vương gia, chúng ta gặp phải cao thủ, Điền Tầm cùng La Kiến Binh, đều chết, ta bị thương nặng. Cũng sống không lâu, tổng giám đốc Nhan tung tích không rõ. Ngao, một tiếng hét thảm về sau, điện thoại di động đầu kia rơi vào giống như chết yên lặng. Mã Vương ra tay run lên, điện thoại di động rơi trên mặt đất, Điền Tầm cùng La Kiến Binh đều là dưới trướng hắn nhân vật lợi hại. Hai người đều là thanh đồng cao đoạn cảnh giới, so Trương Vũ còn phải cao hơn một đoạn. Mã Vương gia nghĩ mãi mà không rõ, tại Giang Thành cảnh nội, còn có ai có thể đem Điền Tầm cùng La Kiến Binh đánh chết. Ban ngày tại phòng bệnh, Diệp Thiên nhiều lần căn dặn Mã Vương gia muốn bảo vệ tốt Nhan Như Tuyết. Mã Vương gia không dám thất lễ, rời đi bệnh viện về sau, lần nữa thêm phái nhân thủ, đem Điền Tầm cùng La Kiến Binh hai người đều điều phái đi qua. Lại tăng thêm 50 cái thông minh tháo vát tiểu đệ, xếp vào tại khuynh thành cao ốc bên ngoài các ngõ ngách. Nhan Như Tuyết mọi cử động tại cái này chút tiểu đệ trong tầm mắt. Tại khuynh thành cao ốc bên trong, chí ít còn có 30 thủ hạ tiềm tàng trong bóng tối. Tùy thì chờ lệnh, chỉ cần vừa phát sinh dị thường, bọn họ thì sẽ trước tiên bên trong xông ra. Chấp hành nhiệm vụ lần này tiểu đệ, tất cả đều là Mã Vương gia thân tín, não tử, thân thủ cùng độ trung thành đều chịu đựng khảo nghiệm. Liền Điền Tầm cùng La Kiến Binh đều chết, chỉ sợ hắn tiểu đệ tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Lúc này, Mã Vương gia điện thoại di động vang lên lần nữa. Một thiếu nữ nơm nớp lo sợ nhặt lên điện thoại di động, đưa cho Mã Vương gia. Nhìn đến điện báo biểu hiện về sau, Mã Vương gia hít sâu một hơi, lạnh từ đầu đến chân. Gọi điện thoại ngươi, thình lình chính là Diệp Thiên, bà ngoại lão, đại, lão đại, ta. Mã Vương gia trong đầu quanh quẩn Diệp Thiên đối với hắn căn dặn. Lúc này hắn liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Toàn thân run rẩy, hàm răng đánh chiến, Diệp Thiên thanh âm, lạnh lùng truyền đến, Nhan Như Tuyết đâu? Lão đại, ta người, tất cả đều chết. Mã Vương gia mồ hôi tuôn như nước, ấp úng đáp lại nói, người cũng đi chết đi. Một câu nói xong, Diệp Thiên cúp điện thoại, không còn cùng Mã Vương gia nói nhảm. Mã Vương gia con mắt đảo một vòng, chỉ cảm thấy ngũ tạng đều đốt, tràn đầy tuyệt vọng, ngao một cuống họng hô lên, đã hôn mê. Trước mấy ngày, ta tại Trung Nghĩa ngõ hẻm giết người lúc, ngươi cũng tiềm phục tại phụ cận. Diệp Thiên lạnh lẽo ánh mắt đe dọa nhìn Hoa Yêu. Tại Diệp Thiên tử thần giống như ánh mắt bao phủ xuống, Hoa Yêu không dám lỗ mãng, đành phải gật đầu nói, không sai, vì quan sát ngươi bây giờ thực lực đến đâu cấp độ, ta lo lắng hình dáng hiện thân lúc sẽ khiến ngươi hoài nghi. Sau đó dịch dung thành Mã Vương gia, ẩn thân tại Trung Nghĩa ngõ hẻm phụ cận, ngươi đem Lan Hoa giết. Hoa Yêu cất tiếng nói, ta đem nàng giấu ở nhà nàng dưới giường, tính ngươi còn có chút thiện niệm. Diệp Thiên hít sâu một hơi, muốn là Hoa Yêu thật đem Lan Hoa cho giết, chính mình còn thật không biết làm như thế nào cùng Lan Khả Nhi giải thích. Một lát sau, ngươi đi đi. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn qua Hoa Yêu, trong mắt sát cơ lộ ra, lần sau ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Nghe nói như thế, đối với rơi vào tuyệt cảnh Hoa Yêu tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao kinh hỉ. Ngắn ngủi vài phút bên trong, Hoa Yêu khôi phục một số thể lực, không nói thêm gì nữa, che ngực, phóng tới cửa sổ, theo cao 50 mét cửa sổ nhảy xuống, trong khoảnh khắc, biến mất tại trong màn đêm. Diệp Thiên lại đốt một điếu khói, không ra hắn đoán trước, Nhan Như Tuyết điện thoại căn bản đánh không thông, sẽ là ai làm? Diệp Thiên chậm rãi phun ra một vòng khói, lại cho Tô Tâm Di gọi điện thoại. Nửa ngày về sau, mới truyền đến Tô Tâm Di uể oải thanh âm. Tô Tâm Di oán giận nói, làm gì đâu, thối lưu manh, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, có việc nói sự tình, không có việc gì treo. Diệp Thiên nhịn xuống lửa giận, đem Nhan Như Tuyết mất tích sự tình nói chuyện. Tô Tâm Di cũng nhất thời tỉnh cả ngủ, giật nảy mình dùng mình một cái, xoay người ngồi dậy, về công về tư, nàng đều không hy vọng Nhan Như Tuyết thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ta đến bệnh viện tìm ngươi, Tô Tâm Di ngắn ngủi thất thần về sau, làm ra quyết định, tuy nhiên nàng không muốn nhìn thấy Diệp Thiên, nhưng nàng vẫn là như vậy nói, nàng hy vọng có thể cùng Diệp Thiên tụ hợp, cùng bàn kế sách, Diệp Thiên hiện tại cũng không có hắn biện pháp, đành phải gật đầu đáp ứng. Tô Tâm Di tuy nhiên rất kinh ngạc, vẫn còn có thể duy trì bình tĩnh, lại đề nghị, ta gọi Bạch Ngưng Băng bộ trưởng, Như Tuyết mất tích, làm phòng an ninh bộ trưởng, nàng cũng cần phải ra phân lực, nhớ tới tính cách nóng nảy, băng lãnh như xương Bạch Ngưng Băng, Diệp Thiên lại là trở nên đau đầu. Tô Tâm Di thân thể vì Tổng Giám Đốc Thư Ký, nàng đưa ra kiến nghị như vậy, Diệp Thiên cũng không tiện phản đối, đành phải gật đầu nói, tùy tỉnh ngươi, ta trong vòng 20 phút, đuổi tới bệnh viện, ngươi chờ ta, tại ta trước khi đến, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Tô Tâm Di lo lắng Diệp Thiên một người đi mạo hiểm, quả quyết bàn giao một câu, cúp điện thoại. Xuyên qua áo khoác, thẳng đến nhà để xe mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.